Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480. Chương 484. Chưa từng có chấn động. Tân Thành, địa điểm ở vào Hoa Hạ Tây Bắc bộ phận. Toàn cầu khán giả từ quang võng bên trên phát sóng trực tiếp hình ảnh có thể chứng kiến. Nơi đây là chân chánh hoang vu một mảnh, thậm chí có thể dùng không có một ngọn cỏ để hình dung. Mấy nghìn danh người xuyên kiểu áo tôn trung sơn siêu năng lực giả. Ở nơi này một mảnh hoang vu khu vực đứng thành vài cái đội ngũ hình vuông. Rất nhiều khán giả cũng không biết những người này rốt cuộc là đặc biệt sự tình viên. Vẫn là tài quyết viên. Bởi vì đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên chế thức trang phục đều là nhan sắc tương đồng, kiểu dáng giống nhau, kiểu áo tôn trung sơn. Điểm này cũng bị rất nhiều người lên án. Không chỉ là Hoa Hạ người, còn có người của những quốc gia khác đều cho rằng đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục người hẳn là xuyên bất đồng y phục. Có thể vô số người đề nghị đều đá chìm đáy biển. Đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục đến bắt nguồn từ cuối cùng cũng không có đổi chế phục. Cũng không có cấm dân gian siêu năng lực giả xuyên tương đồng khoản thức kiểu áo tôn trung sơn. Nam cạo đầu húi cua. Bất quá những thứ này đều cùng sự tình hôm nay không quan hệ. Toàn cầu khán giả muốn thấy được là Hoa Hạ đến cùng chuẩn bị như thế nào kiến tạo Tân Thành. Bất luận cái gì Tân Thành thành phố kiến tạo, đều muốn từ vừa mới bắt đầu suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Mà từ mấy vấn đề này đến xem, tài quyết cục lựa chọn cái này một cái địa điểm đều không phải thích hợp dùng để kiến tạo một tòa mới thành thị. Hơn nữa còn là có thể dung nạp chí ít 3 triệu nhân khẩu Tân Thành thành phố. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ nơi đây không có nguồn nước, thông nhau bất tiện, cũng không có nguồn năng lượng các loại vấn đề. Kỳ thực đều là vấn đề nhỏ, nguồn nước mới là nhân loại sinh tồn vấn đề lớn nhất. Rất nhanh, toàn cầu khán giả đều thấy được đương nhiên, nhưng lại cảm thấy cảnh tượng khó tin. Một cái phương đội kiểu áo tôn trung sơn bên trong, đi ra 24 cá nhân, bọn họ đi tới phía trước hoạch định một cái địa điểm. Phát động riêng mình siêu năng lực, trong khoảng thời gian ngắn, đất rung núi chuyển. Quang ảnh lưu động, các loại năng lượng công kích, cùng với mặt đất tự động nứt ra hám sâu, hoặc là hóa thành lầy lội, ngắn ngủi thời gian nửa tiếng. Cái này 24 danh đặc biệt sự tình viên cũng đã hoàn thành bọn họ nhiệm vụ. Lui trở về phương đội bên trong, cầm lấy linh thạch liền ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục. Mà ở tại bọn hắn phía trước phát động siêu năng lực địa điểm, xuất hiện một cái đường kính đạt tới 3 cây số hố to. Từ màn ảnh bên trong xem, cũng không thể chính xác nhìn ra cái này hố to chiều sâu. Nhưng cái này râu ria, bởi vì lại có một cái phương đội đặc biệt sự tình viên xuất trận, đạt tới hố to sát biên giới, dẫn đầu đặc biệt sự tình viên người của những quốc gia khác cũng không quen thuộc tất. Nhưng đối với Hoa Hạ người mà nói lại hết sức quen thuộc. Thậm chí ở nào đó một đoạn thời gian, rất nhiều Hoa Hạ người cho là hắn mới là Hoa Hạ cường đại nhất siêu năng lực giả. Danh hiệu của hắn gọi Hải Vương, đã từng một phần của dị thường sự kiện cơ cấu quản lý S cấp thiên phú siêu năng lực giả. Cũng bởi vì dị thường sự kiện cơ cấu quản lý hủy bỏ, mà trở thành đặc biệt sự tình cục một gã đặc biệt sự tình viên. Đương nhiên, đương chức xưng cùng quyền hạn bên trên, so với trước đây hắn ở dị thường sự kiện cơ cấu quản lý thời điểm, cao hơn không ít, bởi vì hắn hiện tại đã thành công tấn thăng đến A cấp. Phương diện tu luyện tuy là bởi vì lúc trước tu luyện Tân Hỏa Hội công pháp, chuyển tu, tài quyết thiên, thời điểm làm trễ nãi thời gian rất dài, nhưng thiên phú không tệ, hắn bây giờ cũng có ngũ phẩm cảnh giới tu luyện. Dù sao cũng là S cấp thiên phú giả, có thể hưởng thụ tài nguyên tu luyện là cao vô cùng. Hải Vương đầu lĩnh, bên người hắn còn lại đặc biệt sự tình viên, cũng đều là thủy hệ siêu năng lực giả, đẳng cấp cũng đều không tầm thường. Bắt đầu đi, theo Hải Vương thanh âm hạ xuống, thiên không bên trong xuất hiện mây đen, nước mưa còn chưa hạ xuống, lớn hãm hại bên trong cũng đã xuất hiện số lượng phồn đa đạm thủy. Mà khi chỉ có 3 cây số phạm vi mưa to hạ xuống lúc, lớn hãm hại trong đạm thủy đã tràn ngập một nửa không gian. Một đội này đặc biệt sự tình viên cũng không có vào lúc này rút lui khỏi. Bởi vì hắn nhóm nhiệm vụ là duy trì liên tục tính. Tương lai một đoạn thời gian, bọn họ đều muốn trú đóng ở nơi đây. Vì người này tạo hồ nước tăng thêm tài nguyên nước ngọt. Ở một đội này đặc biệt sự tình viên hành động thời điểm. Đứng thành nhiều cái đội ngũ hình vuông đặc biệt sự tình viên cũng bắt đầu hành động. Hạng nhất tới, làm cho phụ trách cái khác hạng đặc biệt sự tình viên chờ đấy. Cũng không phải là kiến tạo tân thành phương pháp tốt, mới bắt đầu một màn này, cũng chỉ là làm cho toàn thế giới càng thấy rõ ràng. Hoa Hạ chuyên môn vì đẳng cấp cao siêu năng lực giả kiến tạo tân thành. Cũng là dùng siêu năng lực tới kiến tạo, lưới ánh sáng trên phát sóng trực tiếp màn ảnh. Chia làm rất nhiều khối, có khối bên trong, đặc biệt sự tình viên phát động siêu năng lực sau đó. Mặt đất mà bắt đầu san bằng, không có bất kỳ tài liệu kiến trúc trở tới, cũng không có bất kỳ người nào viên thi công. Từng cái rộng lớn đường cái lại bắt đầu sinh thành, có khối bên trong, tại khô cạn thổ địa bên trong bỏ ra mầm móng siêu năng lực già. Ở còn lại siêu năng lực giả dưới sự trợ giúp, đưa tới nguồn nước, những cái này nguyên vốn cần mấy năm thời gian mới có thể trưởng thành thực vật mầm móng. Ở toàn cầu khán giả trước mắt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng đứng lên. Chỉ là thời gian nửa tiếng, thì có đại thụ che trời sinh thành, mà tương tự với thành thị lục hóa đái tồn tại. Sớm đã răng đầy ở những cái này rộng lớn bên lề đường. Có một cái khối tựa hồ đang kiến tạo một cái công viên. Ngoại trừ thực vật loại khác siêu năng lực giả bên ngoài, còn có thủy hệ siêu năng lực giả ở phát động siêu năng lực. Có khác cái khác siêu năng lực giả tại nơi chút dần dần sinh thành rừng cây tiểu chung quanh hồ, đem bùn đất chuyển hóa thành viên đá. Từng cái thông u đường mòn dần dần sinh thành, từng cảnh tượng ấy làm cho toàn thế giới cạn lời không trả lời được. Tương tự siêu năng lực giả bọn họ không phải là chưa từng thấy qua. Trên thực tế, ở linh khí sống lại đã thời gian 3 năm tiết điểm. Rất nhiều công tác đều đã bị siêu các năng lực giả chứng minh. Sử dụng siêu năng lực tới hoàn thành, không những được tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hiệu quả còn giỏi vô cùng, thậm chí rất nhiều khán giả bản thân cũng sở hữu tương tự siêu năng lực. Bọn họ ở bình thường công tác trong cuộc sống đều sử dụng tự thân siêu năng lực, chế tạo ra tương tự với phát sóng trực tiếp trong hiệu quả. Nhưng mà, lại chưa từng có ai từng thấy nhiều như vậy tương quan siêu năng lực giả tập hợp lại cùng nhau. Chỉ lợi dụng siêu năng lực tới kiến tạo một tòa mới thành thị. Nếu có tài liệu thích hợp cùng tương quan thiết bị, chẳng phải là kiến tạo nhanh hơn, càng dùng ít sức. Hoa Hạ người đến cùng đang làm cái gì? Trần Kỳ cực kỳ rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Hắn biết nếu như phối hợp tương quan tài liệu kiến trúc, hoàn toàn có thể mau hơn hoàn thành tân thành kiến tạo. Nhưng hắn lại bác bỏ tương quan đề án, bởi vì đây là linh khí hồi phục thời kỳ, hiện đại khoa học kỹ thuật mất đi hiệu lực đối với nhân loại ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Rất nhiều người nội tâm kỳ thực đều chỉ luống cuống, đã thành thói quen hiện đại khoa học kỹ thuật nhân loại. Cực kỳ lo lắng nhân loại sau này, lo lắng cho mình cuộc sống sau này, hoàn toàn sử dụng siêu năng lực tới kiến tạo tân thành. Đem hoang vu một mảnh địa phương biến thành một tòa có thể dung nạp chí ít 3 triệu nhân thành thị. Có thể cho toàn thế giới những cái này sợ hãi người lấy lòng tin. Trần Kỳ phập phềnh trên bầu trời, phát sóng trực tiếp màn ảnh chỉ là ngẫu nhiên mang tới thân ảnh của hắn. Hắn đang xem trên mặt đất một đám đặc biệt sự tình viên môn. Kiến tạo một cái trụ trạch tiểu khu, vô số cầm chi thành phấn thổ, ở siêu năng lực giả siêu năng lực hiệu quả phía dưới. Biến thành kiên cố vô cùng cục gạch, cũng không phải là từng khối cục gạch, mà là không ngừng tích lũy. Một viên gạch chính là một tòa nhà chỉ dùng một viên gạch kiến tạo mà thành. Mà ở một tòa nhà sinh thành thời điểm, còn có tương quan siêu năng lực giả, lợi dụng tự thân siêu năng lực vô căn cứ chế tạo ra so với cốt thép còn bền hơn thật kim loại tài. Liệu, sáp nhập vào một tòa nhà từng cái then chốt vị trí, nên phương diện càng là không cần lo lắng, bị siêu năng lực hiệu quả thay đổi phi thường cứng rắn mặt đất. Đồng dạng ở siêu năng lực hiệu quả phía dưới, xuất hiện có thể làm cho lầu mới dưới đáy cây cột, xen vào, hố. Tương quan siêu năng lực giả phát động năng lực, để mặt đất cùng lầu mới gần như hòa làm một thể. Đáng tiếc a, siêu năng lực hiện nay còn không cách nào tiến hành sửa chữa. Trần Kỳ thở dài một hơi, lắp đặt thiết bị là chi tiết sống. Lợi dụng siêu năng lực kiến tạo lầu mới, kỳ thực chính là phôi liệu phòng. Bất quá điểm này cũng không trọng yếu, bởi vì lắp ráp bộ dạng quan nội dung, lưới ánh sáng cũng sẽ không tiến hành phát sóng trực tiếp. Chỉ bằng mượn hiện nay biểu hiện ra tất cả, hoàn toàn có thể cho toàn thế giới mọi người đều đối với cái tòa này tân thành sinh lòng hướng tới. Cũng sẽ nhờ đó mà biến mất một ít, bởi vì linh khí sống lại đưa đến hiện đại khoa học kỹ thuật không nhạy mang tới sợ hãi tâm lý. Một công nhiều việc, ta thật sự là quá thiên tài nữa à? Trên bầu trời, Trần Kỳ ở tâm lý khen ngợi chính mình một câu. Sau đó hướng về phía thông tấn khí nói ra, có thể mở ra truyền tống môn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.